Hero Academia mạnh nhất Kosei, tác giả, Thần Khái, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 306, truyền thụ kỹ thuật. Watanabe lòng đất anh hùng hội tràng sự tình liền như vậy kết thúc. Này có điều là một khúc nhạc đệm, Si Phong cảm thấy đem thực lực của chính mình tăng lên tới đệ tam hoàng vị trí. Nên liền không có nhiều như vậy tên gia hỏa có mắt không tròng khiêu chiến hắn cường giả bên trong. Thế giới tam hoàng cũng là chỉ đến như thế thôi. Thế nhưng ở những người yếu kia trong mắt, trên đời trong mắt người tam hoàng chính là đỉnh cấp sức chiến đấu thể hiện nhớ lúc đầu thích thực. Lực chỉ là thứ bảy thánh thời điểm, tam hoàng ở trong mắt hắn chính là xa không thể vời tồn tại. Mà hiện tại mình tới lĩnh vực này bên trong. Liền cảm thấy không có cái gì cửa hàng đồ nướng còn phải tiếp tục mở. Nếu hắn đã lựa chọn khai trương vậy thì phải vẫn làm tiếp. Có điều Si Phong sẽ không mỗi một ngày đều ở trong cửa hàng đồ nướng. Vì lẽ đó nhất định phải tìm một cái người thừa kế. Chuyên môn truyền thừa thủ nghệ của hắn Nishio Yuta cùng Den. Gichinami cũng tới trong cửa hàng đưa tin. Si Phong đồng dạng cùng này hai vị nói rồi không muốn bại lộ thân phận của hắn. Tuy rằng thân phận của hắn bây giờ đã gần như bị bại lộ. Nhưng ít ra không có thế nhân đều biết rời đi tiểu thế giới đã hơn nửa tháng. Sắp nghênh đón lần sau tiểu thế giới mở ra. Chỉ bất quá lần này tiến vào bên trong trên căn bản đều là Pro Hero Si Phong ở bên trong tiểu thế. Giới vẫn tính là có chút sản nghiệp. Chỉ ít cái kia nơi đóng quân là làm không sai. Nếu như các bạn học muốn đi tiểu thế giới, hắn đúng là có thể chứ nơi đóng quân cải tạo thành khách sạn. Chính là loại kia mười mấy lâu cao phòng bất quá dưới mắt nói những này còn quá sớm. Si Phong hiện tại muốn chọn mấy vị người may mắn kế thừa hắn đồ nướng kỹ thuật, ngày hôm nay gọi các người tới là vì nói một chuyện, Si Phong ngồi ở lầu hai bên trong bao xương. Giờ khắc này trong phòng khách đứng toàn bộ đều là người đen. Gichinami, Nishio Yuta, Mishima Kaze, Niwa Kaito, Hakuyuki, Arashi, Hirahara Yuta, Masuzaki, Muto, Sakata Jinchan, Vô Vương Lam đại gia đều không nói gì. Chỉ là chờ Si Phong mở miệng Si Phong gật gật đầu tiếp tục nói. Ta không thể mỗi một ngày đều ở trong tiệm này kinh doanh. Cũng không có nhiều như vậy thời gian ten tần cho các khách nhân đồ nướng. Đây chỉ là ta một cái việc nhỏ nghiệp mà thôi, nhưng mà chúng ta sống trên thế giới này vì là. Chính là trở nên càng ngày càng mạnh, mạnh mẽ mới là con đường duy nhất. Nhỏ yếu nhưng là nguyên tội vì lẽ đó không cần ta nhiều lời các ngươi hẳn phải biết ý của ta chứ. Si Phong nhìn những người này nói rằng người nơi này ngoại trừ Niwa Kaito cùng Mishima Kaze vừa bắt đầu xem như là kẻ địch. Có điều từ khi đại gia ở tiểu thế giới sinh hoạt sắp tới thời gian một năm, tất cả mọi người quan hệ đều trở nên không sai. Chỉ ít Niwa Kaito cùng Mishima Kaze rất là ngoan ngoãn, để làm gì liền làm gì. Tuyệt không hai lời vì lẽ đó Si Phong mới đưa hai người này cho thêm đi vào. Chí ít thực lực của bọn họ không phải người bình thường có thể chọc được. Si Phong nói xong những câu nói này sau đại gia cũng đều hiểu. Khả năng là muốn tìm một cái xem tiệm người. Hơn nữa còn nhất định phải sẽ đồ nướng mới được. Không phải vậy cái này vị làm chênh lệch. Danh tiếng liền không xong rồi một cửa tiệm cần nhất chính là danh tiếng. Nếu như ngươi danh tiếng được, phục vụ được, mộ danh mà đến nhân tài nhiều, chuyện làm ăn mới sẽ tốt giả như một cửa tiệm danh tiếng làm chênh lệch. Như vậy tự nhiên chuyện làm ăn sẽ biến kém, chuyện làm ăn biến chênh lệch liền kiếm lời không tới tiền, ý của ngươi là muốn ở chúng ta trong. Những người này tìm một cái học tập đồ nướng kỹ thuật, sau đó giúp ngươi xem tiệm. Đen. Gichinami là nghĩ đến cái gì nói cái gì. Hắn cùng Si Phong quan hệ không bình thường. Tự nhiên là có chuyện nói thẳng. Si Phong gật đầu nói. Chính là ý này. Trong các người có muốn kế thừa ta đồ nướng kỹ thuật sao? Đương nhiên, tiệm này đoạt được lợi nhuận dòng sẽ cho ngươi 1/3. 1/3, rất nhiều người đều kinh ngạc, dựa theo Sifong nhà này cửa hàng đồ nướng nướng xuyến giá cả. Hầu như là bên ngoài gấp mấy lần, giá cao chót vót, nếu như còn có rất nhiều người đến ăn, vậy tuyệt đối kiếm tiền, vì lẽ đó lợi nhuận dòng 1/3 xác thực không thiếu. Tuy rằng bọn họ đều là bảy thánh thủy bình, so với người bình thường tới nói tiền kiếm được muốn nhiều rất nhiều. Nhưng then chốt đều là có nguy hiểm, không cẩn thận rất khả năng sẽ lật thuyền. Bị vồ vào đi có thể không thể dễ dàng như thế có thể đi ra, mà ở Sifong nơi này làm cửa hàng đồ nướng cổ đông một trong, khả năng này là kiếm bộn không lỗ, hơn nữa còn hợp pháp, vậy thì rất mê người. Trong lúc nhất thời đại gia cũng bắt đầu suy nghĩ lên, có điều có mấy người vừa bắt đầu liền từ bỏ, nào có thất thánh ten tần làm cho người ta đồ nướng. Bọn họ nhưng là phải mặt mũi người, bất quá nghĩ đến Sifong cái này cường giả cấp cao nhất đều cười vui vẻ làm cho người ta đồ nướng, bọn họ cũng là thoải mái, có ý hướng nâng cái tay đi. Sifong đợi sau mười mấy phút bỗng nhiên nói rằng, nhưng mà để hắn có chút bất ngờ chính là chỉ có 3 người nhấc tay, những người còn lại tựa hồ cũng không muốn kế thừa hắn đồ nướng kỹ thuật. Nishio Yuta, Mishima Kaze cùng Masuzaki, 3 người này nhấc tay biểu thị muốn học tập đồ nướng kỹ thuật, giúp Sifong mở cửa tiệm. Ngươi đừng xem ta không thích loại này khói dầu sinh hoạt, hơn nữa chính như ngươi nói giống như vậy, sống trên thế giới này nhất định phải trở nên mạnh mẽ, ta còn rất yếu, cần muốn trở nên mạnh hơn mới được. Đen Gichinami một chút chột dạ nói rằng, có điều hắn xác thực không thích làm chuyện như vậy. Những người còn lại cũng dồn dập phát biểu ý nghĩ của chính mình, Sifong cũng lý giải bọn họ, có điều những người này không muốn kế thừa hắn đồ nướng kỹ thuật, vậy cũng phải lưu lại làm người phục vụ. Người phục vụ công việc này từ vài phương diện khác tới nói, so với đồ nướng nhân viên còn muốn chuyên nghiệp, muốn sĩ diện trên căn bản rất khó. Đã như vậy, kế thừa ta đồ nướng kỹ thuật chính là các ngươi 3 cái, những người còn lại làm người phục vụ. Sifong vung tay lên, trực tiếp định đi. A, Nishio Yuta kinh ngạc nói, tại sao muốn 3 người đồng thời a? Sifong không nói gì nói rằng, ngươi cho rằng ngươi là ta a? Ngươi có thể một lần nướng hơn 100 xuyến sao? Ngươi có thể sao? Ta không thể. Nishio Yuta gãi đầu một cái, bỗng nhiên nói rằng, thế nhưng ta có khả năng a, có khả năng có cái cầu dùng. Đừng nói nhảm, liền 3 người đồng thời. Sifong khoát tay nói, 3 người các ngươi đi xuống đi, một hồi ta liền bắt đầu truyền thụ. 3 người hiển nhiên có chút hưng phấn, tuy rằng khả năng được tiền thiếu, nhưng chính là đồ cái an ổn. Những người còn lại sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đen Gichinami trực tiếp nói, ngươi điều này làm cho ta làm người phục vụ ta còn không bằng học đồ nướng đây. Chậm, Sifong trực tiếp nói, sớm làm gì đi tới, các ngươi những người này liền lưu lại làm người phục vụ. Ngoại trừ Hakuyuki cùng Arashi bên ngoài, ta là chỉ định nhiệm vụ, những người còn lại liền phụ trách chăm sóc khách nhân, bưng thức ăn bưng trà. Sifong thấy những người này còn muốn nói điều gì, trực tiếp mở miệng nói, thứ hai cùng thứ tư nghỉ ngơi, những thời gian khác như thường lệ kinh doanh. Còn có, nếu như các ngươi biểu hiện tốt đúng là có thể cùng đi với ta nước ngoài va chạm xã hội, tất cả phí dụng ta đều bao. Đương nhiên, các ngươi nếu như biểu hiện không được, câu nói này coi như ta nói vô ích. Nói xong những này sau, Sifong cũng không chờ bọn họ nói chuyện liền trực tiếp đi rồi đi tới lầu một, sau dặn dò 3 người kia chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn, muốn bắt đầu truyền thụ. Nishio Yuta là nhất tích cực, lập tức đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, hắn thậm chí muốn một ngày liền học được Sifong đồ nướng kỹ thuật. Masuzaki cũng khá là tích cực, chí ít hắn trước đây ở phòng làm việc đều là phụ trách nấu cơm nhân vật. Chủ nghệ tự nhiên là không nói, liền Muto đều là người phục vụ. Hắn cái này làm tiểu đệ trái lại là cậu chủ nhỏ. khỏi nói nhiều hài lòng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.